Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bận rộn. Thế nhưng mà cái khi mà cha mẹ nuôi con khi còn nhỏ đó cũng như vậy đó các bạn. Cũng có cuộc sống mưu sinh mà. Cũng có công việc bận rộn mà. Không? Khi mà anh ốm, anh khóc ngặt, khóc nghẽo, khóc tím lặng cả người cả một đêm. Ha. Cha anh ngày đi làm về, cha anh vẫn cứ sỏng sỏng bế anh như vậy, bế mỏi, chuyển sang cho tay mẹ anh. Ấy mà lạ lắm. Anh ấy khóc, rồi anh ấy mệt, anh thiêu thiêu ngủ. Mà bế đi thì không sao, mà anh ấy đứng lại, mẹ anh ấy đứng lại mà ngồi xuống, ghé cái mông ngồi xuống cái giường á, là anh lại oằn người lên anh khóc. Mà trời ơi, anh mới có mấy tháng tuổi thôi mà sao anh tinh vậy? Sao anh tinh vậy? Đúng không ạ? Tại sao lại kỳ vậy? Rồi nữa, ngày anh đi mẫu giáo thì mẹ anh ấy mang bầu đứa em của anh ấy. Mẹ anh đi làm về nhà nuôi lợn, mẹ anh ấy đèo một cái mớ khoai lang to lắm. Ừ, to lắm. Bụng đằng trước, bụng bầu thì vượt chửa vượt mặt đạp cái xe. Tôi còn nhớ cái hình ảnh đó là cái xe Mifa. Cái xe Mifa của Liên Xô đó các bạn, đúng không nhỉ? Của Tiệp. Ừ, của Tiệp. Thế là về qua cái lớp mẫu giáo 5 tuổi đón anh ấy, là đặt anh ấy lên trên cái mớ rau lang đó, ngồi ở trên cái mớ rau lang đó. Thế là cái xe Mifa nó cao các bạn. Bà bụng mang dạ chửa cánh cửa, bà đạp, bà phải choi choi mấy cái bà mới lên được xe, bà đạp. Thế là cứ lênh bênh, bà bụng bầu cánh cửa đằng trước, cái mớ rau lang to trình ảnh ở đằng sau, và anh ngồi nhễu nhện ở trên đó đi về. Thôi còn nhỏ, nhà anh nấu rượu, nghèo mà phải đi nấu rượu lậu để đi bán đó các bạn. Những cái buổi sáng sớm dậy là cái đợt đó là anh ấy học lớp 2, lớp 3 gì đó, thì em trai của anh ấy mới được có hơn tuổi. Ở dưới cái gian tập thể hồi đó nhà khổ lắm. Ở dưới cái gian tập thể các bạn, cái khu này ngày xưa nó là tập thể của công nhân viên đó. Nó trũng, cái khu ở cái đoạn dưới nó trũng. Cái mùa mưa này, nước nó lụt, nó ngập, nhẹ thì xâm xấp mắt cá, mà nặng á, thì nó chớm đầu gối. Thế là mẹ phải dậy sớm để cất rượu các bạn, bởi vì là nấu nguyên một đêm mà đến gần sáng là đến cái giờ trưng đó, tức là nó bốc hơi rồi để trưng rượu á. Thế là mà kỳ lắm, đang ngủ say vậy mà mẹ động mẹ dậy cái, ba anh đi làm đêm, ba anh đợt đó là đi công tác, đi xuất. Mà mẹ động cái dậy là con dậy, tỉnh ghê lắm. Ấy thế là như thế này. Thằng lớn thì cứ bám đít mẹ lội bỏm bõm trong nhà, mưa nó mất điện cả đêm các bạn. Ngày xưa khu này là điện chỉ tập trung cho sản xuất công nghiệp thôi, điện sinh hoạt nó cũng khó khăn lắm. Mà đến bây giờ cũng vẫn vậy. Thằng lớn thì bám đít mẹ lội bỏm bõm trong nhà. Mẹ có nguyên có mỗi cây đèn măng sông nữa các bạn. Cây đèn măng sông bây giờ vẫn còn đúng không? Đặt cái thằng nhỏ trong một cái chậu to, quay cái chăn xung quanh để cho nó ngồi trong cái chậu đó vừa ấm. Đó. Mà thả nó lành bành ở trong nước, buộc một cái sợi dây vào cái chậu. Đó, quấn buộc vào chân của mẹ luôn. Buộc vào chân của mẹ. Để bởi vì nước nó ngập mà các bạn. Thế là cái chậu nó không bị trôi đi. Thế là mẹ cứ đi bước là kéo theo cái chậu, và cái chân bên kia thì là thằng lớn tóm lấy cái quần của mẹ. Cứ thế là đi ba mẹ con lẹo nhẽo suốt từ 4 giờ sáng. Bắt đầu cất rượu. Đó. Cái bếp than á, là cái bếp mà có 3 cái viên than tổ ong đó các bạn. Bếp than to là phải là ba anh ấy đã làm cái kiềng lên để biết, bởi vì cái khu đó nó hay ngập, ba anh đã làm kênh lên như thế, vẫn phải nấu rượu bình thường. Đó. Lớn thêm một chút nữa. Cái năm anh ấy học lớp 5 là trời nắng gắt, mùa hè nắng gắt. Không. Ba anh đi làm đêm về vẫn nấu rượu. Cái đợt đó vẫn khó khăn. Vẫn nấu rượu. ba anh lại đi giao rượu các bạn, tức là nấu xong rồi phải đi giao, đâu có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net